Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, chương không cách nào tưởng tượng tài phú. Trần Tử Nhĩ không có đi cùng Điêu Diệc Kiệt giải thích. Vì lẽ đó lão kén ăn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta muốn ủng hộ hoàn toàn chính xác không phải ý tứ kia à. Ta muốn là tài chính ủng hộ, mua một bộ phòng tính là gì ủng hộ. Liền thịnh thế trước mắt cái này thể đo thuần dựa vào chính mình đi chỗ nào thoát ly cấp thấp nơi ở. Khai phát đi vào bên trong cấp cao bên trong. Lại nói đây chính là chính ngươi công ty. Ngươi đi mua một bộ. Ngươi trong nhà kiếm nhà mình tiền. Có ý tứ à, ngươi nếu là muốn đến lúc đó nói một tiếng. Cho ngươi lưu một bộ không phải tốt. Không hiểu rõ, này làm sao liền gấp, người tuổi trẻ bây giờ à, nhớ tới mới ra là mới ra, trời nóng nực hỏa khí lớn, không nên à, cuối tháng 8 đầu tháng 9, có thể nóng đến đó. Đúng vậy, cuối tháng 8, tại Yến Kinh đọc sách 3 năm Thiệu Chuẩn ngồi lên xe lửa xuôi nam. Hắn sẽ không tiếp tục đào tạo sâu, trong nhà điều kiện kinh tế không cho phép. Chính hắn cũng không phải đặc thù chí hướng một người, không phải muốn chân đạp thế giới duy ngã độc tôn. Hắn nghĩ nhanh lên làm việc, cầm tới tiền lương, Thiệu Chuẩn thiên tính trung thực thiện lương, tranh đấu tâm không mạnh. Đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe thuyết pháp liền gọi không có lòng cầu tiến. Nhưng ở học tập cạnh tranh bên trong, hắn một mực đứng hàng đầu. Không phải là bởi vì hắn nghĩ đứng tại đồng học đằng trước. Chỉ vì đây là trong nhà kỳ vọng, mà hắn trùng hợp lại có cái năng lực kia làm được. Hắn theo nhỏ cùng Trần Tử Nhĩ cùng nhau lớn lên. Về sau hắn thành trường trung học lão sư, Trần Tử Nhĩ thành cao trung lão sư. Một cái xen lẫn trong nội thành bên trong, một cái xen lẫn trong huyện thành. Ở giữa lộ trình không cao hơn 35 phút đồng hồ. Hai cái lớn lưu manh trên cơ bản xem như cùng một chỗ lăn lộn hơn nửa đời người. Thiệu Chuẩn 36 tuổi năm đó ở trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe bên trong cha ra trong. Dạ dày lớn nhỏ lựu, bị hù người nhà gần chết. Lão bà hắn nghe nói về sau nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Tay chân cũng đều mềm nhũn. Ý định gì đều không có, người trong nhà cũng không dám nói cho. Ngay lập tức thứ nhất thông điện thoại là gọi cho Trần Tử Nhĩ. Một lần kia cũng là Trần Tử Nhĩ trong đêm lái xe cùng bọn họ hai cái đến Trung Hải đi làm giải phẫu. Cũng may phát hiện ra sớm, trừ giải phẫu thống khổ bên ngoài cũng không có gì đáng ngại. Đều nói năm bản mệnh vận khí không tốt, 36 một kiếp này xem như đáp lên. Mà từ đó về sau hắn liền càng thêm không tranh quyền thế. Lúc đầu hắn cũng không có áp lực gì, chỉ có một cái nhu thuận nữ nhi, bộ dáng thành tích đặc biệt tốt. Theo năm nhất đến lớp 11 cơ hồ không gọi hắn quan tâm. Vì lẽ đó hắn suốt ngày chơi đùa mình hai đại yêu thích, một là làm vườn, một là toán học. Trần Tử Nhĩ căn bản lý giải không đến đồ vật. Bất quá Thiệu Chuẩn lão hảo nhân này có người nhiệt tâm duyên siêu tốt. Hắn cùng ai đều lẫn vào đến, lại là danh giáo tốt nghiệp. Mặc dù hắn mình không phải rất nghiêu bước, nhưng ở quê quán tìm kiếm sờ sờ luôn có thể nhận biết một chút có chút địa vị người. Bởi vậy Trần Tử Nhĩ không ít tìm hắn hỗ trợ. Bọn hắn làm việc trường học không giống, nhưng là lão sư đều có nghỉ đông và nghỉ hè. Cái này có thể gọi hắn hai đến, vừa để xuống nghỉ hoặc là tìm uống trà địa phương đậu phộng hạt dưa ngồi cả buổi trưa. Quạc viêng là người già sinh hoạt, hoặc là liền làm tốt công lược hai nhà người cùng một chỗ ở trong nước du lịch. Vì lẽ đó hắn đến Trung Hải, Trần Tử Nhĩ cho dù có làm việc cũng sẽ thoái thác. Coi như Thiệu cha không cùng Trần ba chào hỏi, hắn cũng sẽ đi đón hắn. Trung Hải Lý Công Học Viện không sai, có chút thực lực, bằng không hắn cái này Yến Kinh Đại học tài tử cũng không gặp qua đến thực tập. Bất quá chỉ là thực tập, muốn lưu lại cũng phải tốn nhiều sức lực. Tốt a, hắn khả năng liền không muốn để lại dưới. Về đến nhà đợi tại phụ mẫu bên người khả năng mới là hắn suy tính. Ngày mùng 3 tháng 9 8 giờ sáng, đuổi đến một đêm xe lửa Thiệu Chuẩn lên Trần Tử Nhĩ xe. Năm 1996, một người hướng Nam, một người hướng Bắc, thời điểm năm thứ nhất đại học liên hệ hơi nhiều một chút. Đằng sau liên hệ ít, bất quá nói chung lên Trần Tử Nhĩ tại Trung Hải làm sự tình. Hắn là có khái niệm, cũng không phải chân không xã hội, phụ cận nhà hàng xóm xảy ra chuyện gì có thể không biết. Trần Tử Nhĩ ở nhà nổi tiếng đã không chỉ chung quanh nhà mình như vậy mấy hộ. Toàn bộ Việt Thủy huyện biết hắn người cũng càng ngày càng nhiều. Thái Nhất Phong lấy được thực tập tiền lương về sau mang lên bạn gái của mình Đàm Uyển Hề dạo phố. Cái này mặt tròn tiểu cô nương bưng lấy kem ly tại cửa hàng trên băng ghế đá ngồi xuống lúc nghỉ. Ngơi, nghĩ đến liên quan tới Trần Tử Nhĩ một sự kiện, nàng nhẹ nhàng đụng đụng Thái Nhất Phong nói. Một phong ta cùng ngươi kiện thương lượng sự kiện. Tốt, ngươi nói, Thái Nhất Phong miệng bên trong cũng nhai lấy đồ ăn. Cha ta muốn để ta hỏi một chút Trần Tử Nhĩ lúc nào có thời gian. Phụ thân của nàng Đàm Chí Đào là Trần Tử Nhĩ tại trên xe lửa nhận biết đồng hương. Có thể tính làm là rời quê hương cầu học trên đường sớm nhất nhận biết một người. Bản thân hắn là thị cục tài chính một cái khoa trưởng. Năm đó phụ thân của Trần Tử Nhĩ bởi vì trong nhà đồ điện thành khuếch trương nhu cầu cấp bách tài. Chính, hắn từng nghĩ tới biện pháp. Bất quá bởi vì cái kia 2 năm quốc gia mới vừa từ lạm phát chúng qua đến. Túi tiền thu gấp, vì lẽ đó hắn không thể cầm tới tiền. Về sau là Trần Tử Nhĩ mình dùng tại giá cổ phiếu kiếm được tiền giải quyết Trần Ba khó khăn. 3 năm này nghỉ về nhà, khai giảng lại tới, nàng cũng thường xuyên cùng Trần Tử Nhĩ đồng hành. Bất quá cùng phụ thân của nàng. Chỉ là lúc sau Tết ngẫu nhiên mới có thể gặp mặt một lần. Thái Nhất Phong rất ít nghe được bạn gái nói qua như thế chính thức sự tình. Lúc đầu cho là nàng lại muốn mua cái gì đâu. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cha người tìm lão Trần có việc. Hẳn là có việc. Hắn gần nhất thường hỏi Trần Tử Nhĩ làm sao thế nào. Ta cũng đều cùng hắn nói. Thái Nhất Phong điên lấy chân. Trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ một hồi hắn đại khái hiểu, miệng bên trong ngậm lên ống hút nói, cha ngươi tại chính phủ làm việc, đoán chừng là muốn để lão Trần về quê nhà đầu tư đi. Có thể lão Trần hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều không thấy bóng dáng, hắn một cái trưởng bối không ở chính giữa biển, đã có chút xấu hổ hướng tiểu bối mở miệng. Trong lòng cũng bóp không đúng giờ ở giữa sợ xung đột. Ngươi là nữ nhi của hắn, lại cùng lão Trần là đồng học bằng hữu, cho nên mới để ngươi hỏi trước một chút. Lão thái bộ óc một mực dễ dùng, gặp phải chuyện gì đều có chủ ý. Đàm Uyển Hề cũng đã quen ỷ lại hắn. Mỗi ngày đi chỗ nào dạo phố nàng đều phải hỏi một câu mà lười nhác mình suy nghĩ. Hiện tại nghe hắn cái này phân tích cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nàng cũng đoán được phụ thân đại khái là ý tứ này. Chỉ là nàng có vẻ hơi khó xử. Đúng vậy a, có thể cái này không phải liền là hỏi người ta đòi tiền a. Mặc dù rất quen, có thể cái này khiến ta làm sao có ý tứ. Cũng không thể nói như vậy. Thái Nhất Phong suy tư, ít có chân thành nói. Lão Trần người này đâu đọc chút tình. Hắn hiện tại làm ra loại này thành tựu, trong lòng mình không khỏi liền sẽ có trợ giúp quê quán phát triển ý tứ. Mà lại hồi hương đầu tư cũng là lợi nhuận hoạt động, cũng có thể tăng lên xí nghiệp hình tượng. Lại nói phía chính phủ cũng sẽ không keo kiệt chính sách ưu đãi. Vì lẽ đó tính được là ai cũng sẽ không thua thiệt. Đàm Uyển Hề nghe được nháy mắt một cái nháy. Mát, ngươi không phải học giao thông sao? Nói như thế nào một bộ một bộ? Ta không phải đi thực tập nha. Ở bên ngoài nghe cũng nhiều. Còn có chính là tự học. Thị trường, kinh tế, quản lý,